Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV, tập 243. Sau khi vào lỗ đèn, Mặc Giao Giao luôn tu luyện trên thanh đồng cổ thuyền suốt 900 năm. Ra khỏi lỗ đèn, nàng đã bước vào vô lượng trần thánh cảnh, thành linh đệ ngũ trọng. Mặc Giao Giao giả bộ giận. Được rồi, không nói thì thôi. Môi đỏ mọng, da thịt Mặc Giao Giao trong suốt. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ không ở trong thanh đồng cổ thuyền nữa. Nếu người dám thu ta vào, thì ta sẽ ở bên trong đánh nát người người. Lần này là ngoài ý muốn, không ai ngờ sẽ rơi vào lỗ đen, còn bị nhốt 900 năm. Cơ mặt Phong Phi Vân cứng ngắc. 900 năm? Còn người Mặc Giao Giao co rút. 900 năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, không chừng gì trong hỗn nguyên đại thế giới đã bị hủy diệt, sinh linh chết sạch. Phong Phi Vân Mặc Giao Giao lại đến thành cổ trời sao thứ hai, thì đời này đã hoang vu, không còn người sống sót, chỉ để lại đống đổ nát thê lương. Mặc Giao Giao nói, đời này đã hoang vu hàng ngàn năm, máu thánh linh dưới đất đã khô, chắc từng thực sự đại chiến kinh thiên động địa, nhiều người chết trận. Phong Phi Vân bấm đốt tay, nhắm mắt lại. Phong Phi Vân khẽ thở dài. Thì ra, đã qua 3.000 năm. Mặc Giao Giao lặp lại. 3.000 năm? Phong Phi Vân nói. Trong lỗ đèn cũng có thời gian, nhưng lực lượng lỗ đèn vặn vẹo thời gian, nên chúng ta cứ nghĩ qua 900 năm. Thực sự là đã 3.000 năm. Thời gian này đáng sợ hơn, khó chấp nhận hơn chúng ta tưởng tượng. Tranh đấu trên con đường thông thiên có lẽ sớm kết thúc từ 3.000 năm trước. Người đời cho rằng chúng ta đã chết trong lỗ đen. Thế giới hiện tại đã biến thành bộ dạng này. Đại kiếp nạn qua đi, di chỗ hội nguyên đại thế giới đã bị hủy diệt. Mặc Giao Giao nói, đối với chúng ta thì lỗ đen đưa hai ta đến tương lai. Có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ một thời đại. 3.000 năm thay đổi một thời đại, có lẽ đại kiếp nạn đã qua. Đối với nhiều người đây là chuyện đáng mừng, nhưng với Phong Phi Vân thì lòng tràn ngập buồn bã. Phong Phi Vân Mặc Giao Giao rời khỏi thành cổ trời sao thứ hai, thông qua thiền sư thần cơ đi tòa thành cổ trời sao thứ tám. Nơi này vẫn là một đống hoang tàn, máu nhuộm trời sao, thành cổ tàn nát. Trong không gian tràn ngập túc sát đậm đặc, là sát ý các tiền thánh để lại từ 3.000 năm trước, dư âm cho đến nay chưa mất. Phong Phi Vân Mặc Giao Giao đi tòa thành cổ trời sao thứ 9. Chốn này vẫn tĩnh lặng, ngôi sao xung quanh tàn vỡ thành mấy mảnh nhỏ, thiên thạch tràn ngập cả trời sao. Khuôn mặt xinh đẹp mặt ngọc, không có nụ cười. Mặc Giao Giao bất đắc dĩ nói, đi thôi, đại chiến đã kết thúc, chúng ta bỏ lỡ một thời đại. Tùy thánh linh có thể đi quá khứ và tương lai, nhưng không thể thay đổi được gì. Phong Phi Vân Mặc Giao Giao không trở về được, bỏ lỡ là lỡ là hàng thật. Phong Phi Vân không cam lòng. Đi thần giới. Thần giới là thế giới nửa chân thật nửa hư vô, nơi này cư ngụ các tà thần, xây dựng quốc gia thuộc về mình. Bọn họ không gọi mình là thần tà, mà là thần tộc. Phong Phi Vân Mặc Giao Giao đi vào một thần sơn trong thần giới. Chỗ này có nhiều tà thần cường đại tụ tập, xây dựng vô số thần cung, thần điện, có cả thần miếu. Nơi tà thần bình thường cư ngụ là thần miếu, chỉ tà thần tu vi cường đại mới xây dựng thần điện, thành lập thần cung, thống ngự ngàn vạn thần tà. Một bà lão tóc bạc phơ ngồi trên đài thần trong thần miếu, ánh mắt kiêng dè nói, 3.000 năm trước thần giới từng xảy ra đại chiến kinh thiên động địa. Thiên thần đại lục, hỏa thần đại lục, thủy thần đại lục bị lan đến, tử thương thảm trọng, nhiều cổ thần chết. Bà lão này tự xưng là Lạc Thần Bà, một tà thần có tu vi siêu mạnh trên lãnh thổ thần giới này. Phong Phi Vân đứng giữa miếu thờ, hỏi, cuối cùng cánh cửa tiên giới có mở ra không? Lạc Thần Bà nghi hoặc hỏi, cánh cửa tiên giới? Xem ra tu vi của người quá thấp, không có tư cách biết mấy thứ này. Giao Giao, Thả người đi, chúng ta đi. Phong Phi Vân xoay người rời khỏi thần miếu, tay Mặc Giao Giao bóc cổ Lạc Thần Bà chậm rãi hạ ra, tay Ngọc nhẹ vỗ vai Lạc Thần Bà. Mặc Giao Giao cười tủm tỉm, xin lỗi. Lạc Thần Bà sợ hãi như một nam một nữ đi ra miếu thần, lòng vô cùng rung động. Tu vi của hai người này quá mạnh, chẳng lẽ là thánh linh? Phong Phi Vân Mặc Giao Giao đi thiên thần đại lục, đây này đúng là xảy ra đại chiến đẳng cấp thánh linh. Đại lục vỡ thành nhiều mảnh, nhiều lãnh thổ chìm vào thần hải. Thiên thần đại lục không to lớn bằng Tây Ngưu Hạ Châu, nhưng chiều dài cỡ 18 vạn ước dặm, mênh mông vô biên, khổng lồ đến nỗi người bình thường khó mà tưởng tượng. Nhưng đại lục như thế bị đánh nát, có thể thấy trận chiến thảm khốc cỡ nào. Bên ngoài thiên thần cung, Phong Phi Vân nhìn cung khuyết như ảo như thật trước mắt. Một ngọn thần sơn lơ lửng trong cung khuyết, trên thần sơn dựng thần trụ, các thần tướng tu vi cường đại đi trong các thiên môn. Mặc Giao Giao nói, thiên thần là một trong 72 chủ thần của thần giới, chủ nhân thiên thần đại lục, tà thần tu vi cực kỳ cường đại. Phong Phi Vân nói, vậy chúng ta hãy đi viếng thiên thần đại nhân này đi. Một nữ thần tướng xinh đẹp tóc bạc quát to, đứng lại, nơi này là thiên thần cung, không phải nơi các người muốn vào là vào. Nữ thần tướng mặc chiến giáp màu trắng, tay cầm cây thần ngọc cổ mâu. Nữ thần tướng có tu vi đẳng cấp chuẩn thánh, một trong 10 thần tướng của thiên thần cung. Mặc Giao Giao phát ra khí thánh linh, thần thể sáng tỏ như sao, vô số hào quang bao phủ quanh thân. Nữ thần tướng tóc bạc biến sắc mặt, vội hành lễ. Thì ra là thánh linh đại nhân, ta đi báo với thiên thần đại nhân ngay. Giọng Phong Phi Vân phát ra ý chí thánh linh, không cho cãi lại. Không cần, mang chúng ta đi là được. Nữ thần tướng tóc bạc ngần ngừ giây lát, cuối cùng dẫn Phong Phi Vân Mặc Giao Giao đi vào thiên thần cung. Thiên thần đã xuất quan, ngồi trên đỉnh thần điện nhìn xuống Phong Phi Vân Mặc Giao Giao. Thiên thần hỏi, thánh giả hạ giới, sao các người đến thần giới? Phong Phi Vân đi vào thần điện. Ta đến tìm người là muốn hỏi chút chuyện, những thứ khác người không cần biết. Ta hỏi một câu, người đáp một câu, hiểu chưa? Càn rỡ! Trước mặt người là thiên thần, một trong 72 chủ thần của thần giới. Người là cái thứ gì mà dám nói năng kiểu đó với thiên thần? Dưới thần điện đứng một cổ thần người rực cháy lửa, tu vi đến cảnh giới thánh linh đệ nhất trọng. Đó là thánh linh thần hầu nổi tiếng như cồn trong thiên thần đại lục. Thánh linh thần hầu đánh ra phiền phiền thần ấn, định trấn áp Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng yên không nhúc nhích. Mặc Giao Giao vùng một cái đuôi, quất bay thánh linh thần hầu. Vách tường thần trong thần điện bị đụng thủng một lỗ to lớn. Các tà thần trong thiên thần điện tức giận muốn tấn công, nhưng bị thiên thần ngăn lại. Lùi xuống đi, đứng trước mặt các người là một vị thánh vương, các người muốn mang đến tai nạn cho thiên thần điện hay sao? Tuy thiên thần là một trong các chủ thần, nhưng chỉ mới là vô lượng chân thánh, ngang hàng với Mặc Giao Giao. Trước mặt thánh vương, thiên thần phải cúi đầu. Đám thần tướng thấy linh thần hầu trong thiên thần điện giật nảy mình. Nam nhân này là thánh vương, vương gia trong thánh linh, chí tôn trong thiên địa. Quá đáng sợ. Thánh vương giận dữ, có thể chém nát đại lục thần giới, hủy diệt một phương thiên địa. Thiên thần nói, thánh vương tiền bối, có nghi vấn gì cứ hỏi đi, nếu ta biết, sẽ không giấu giếm. Trên đường tu tiên không hỏi tuổi tác mối phận, chỉ dùng tu vi tính lớn nhỏ. Phong Phi Vân nói, 3.000 năm trước, cánh cửa tiên giới có mở không? Thiên thần lạnh nhạt nói, không, cánh cửa tiên giới không xuất hiện, hoặc có lẽ cánh cửa tiên giới không hề tồn tại trên đời này. Phong Phi Vân hỏi, còn 7 thuyền cổ thần linh thì sao? Đã bị lấy đi, có rơi vào tay trí cường gì chỗ hỗn nguyên đại thế giới, có bị thần thánh vực ngoại cưỡng ép cướp đi, rơi vào tay ai thì ta không nói rõ được. Thiên thần ngần ngừ nói tiếp, thiên thần đại lục bị một thuyền cổ thần linh đụng vỡ. Phong Phi Vân hỏi, là thuyền cổ thần linh nào? Thiên thần đáp, một thuyền cổ thần linh bao bọc trong quỷ vụ, đỏ như máu, dài ức dặm. đứng bên ngoài hư không, nghe tiếng quỷ hù do rít trên quỷ thuyền. Quỷ thuyền khắc ma đồ trăm quỷ dự tiệc, nhiếp hồn người. Đầu thuyền trở một khói thần bia, dày đặc chữ, phát ra khí, diệt thế mênh mông. Các thần tướng thấy linh thần hầu nhớ lại cảnh 3.000 năm trước, lòng còn run sợ. Chiếc quỷ thuyền kia quá đáng sợ, như chiếc thuyền của ma thần. Chỉ đụng một cái, là thiên thần đại lục rách làm hai. Hàng trăm thánh linh chết về một kích kia. Ước vạn sinh linh bị dao động đến chết. Không dám tưởng tượng chủ nhân của quỷ thuyền là nhân vật khủng bố cỡ nào. Từ thần làm thánh linh cũng phải sợ. Phong Phi Vân mặc rào rào liếc nhau. Nữ mà. Chắc nữ mà có được bản thể tinh hồng quỷ thuyền, còn được đến sự thế thần bia, tu vi đã phục hồi. Nghe đám người trong thần điện miêu tả, có lẽ nữ mà tiến bộ một vượt bậc. Chiếc quỷ thuyền thần linh chờ một khối cửu tiễn đại thánh, vạn quỷ tụ tập, trăm quỷ dự tiệc. Tưởng tượng cảnh này đủ làm người hết hồn hết vía. Phong Phi Vân mặc rào rào rời khỏi thần điện, đi mấy khối đại lục khác của thần giới tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì. Hai người trở về đường thông thiên, định đi Di Châu hỗn nguyên đại thế giới. Phong Phi Vân bước trên đường thông thiên, nói: tu sĩ vực ngoại, thánh giả Di Châu hỗn nguyên đại thế giới đã rời khỏi thần giới. Cánh cửa tiên giới không xuất hiện, nhưng bảy thuyền cổ thần linh lại hiện ra. Mặc Giao Giao nói: không biết Di Châu hỗn nguyên đại thế giới còn tồn tại không? Có lẽ sinh linh đã diệt tuyệt. Phong Phi Vân lên tiếng: mục tiêu của đám chí tôn vực ngoại là cánh cửa tiên giới Di Châu. Trước khi tìm ra hai thứ này, chắc cường giả vực ngoại sẽ không dùng thủ đoạn quá khích, ít nhất sẽ không hủy diệt Di Châu đại lục. Phong Phi Vân mặc Giao Giao đi qua chín tòa thành trời cổ trời sao, ra đường thông thiên, lại đến tiểu linh tiên giới. Có người ra khỏi đường thông thiên, là tu sĩ Di Châu hỗn nguyên đại thế giới. Một nữ nhân mặc thái cực đạo bào đứng trong không trung, khoảng 20 tuổi, bộ dạng xinh đẹp. Nữ nhân tay bắt đạo ấn, ánh mắt lạnh băng nhìn Phong Phi Vân mặc Giao Giao. Hiện tại chủ nhân của tiểu linh tiên giới là Thái Cực Cung, vô cực hỗn nguyên đại thế giới chúng ta. Tu sĩ Di Châu hỗn nguyên đại thế giới đều phải thần phục dưới thánh uy của Thái Cực Cung, làm nô lệ cho Thái Cực Cung chúng ta. Nếu không theo, thì giết không tha. Ánh mắt của nữ nhân mặc thái cực đạo bào như xuất thân từ cao cao tại thượng, nhìn xuống heo chó chăn nuôi. Nhiều tu sĩ vực ngoại cầm chiến binh bao vây, mặt cười khẩy. Một số người trên thân còng tay xích chân, quần áo rách dưới, đứng ngoài rìa, chuẩn bị tấn công Phong Phi Vân mặc Giao Giao. Bọn họ từng là cường giả tiểu linh tiên giới, bá chủ một phương, nhưng bây giờ thần phục dưới uy nghiêm của Thái Cực Cung, thành chó săn và nô lệ của Thái Cực Cung. Phong Phi Vân liếc mắt qua, thấy bóng người quen thuộc. Phong Phi Vân kêu lên: thập tam thái tử Long tộc. Thập tam thái tử Long tộc đứng trong đám nô bộc, nhưng gã mặc đồ loè loẹt, người không đeo xiềng xích, bộ dáng vênh váo. Mãi cho đến khi Phong Phi Vân kêu tên thập tam thái tử Long tộc, thập tam thái tử Long tộc nhận ra Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, ngươi chẳng phải đã chết trong lỗ đen từ 3.000 năm trước sao? Nữ nhân mặc thái cực đạo bào lại lùng liếc thập tam thái tử Long tộc, hỏi: Long thập tam, người quen người này? Thập tam thái tử Long tộc lên tiếng: bẩm. Nữ nhân mặc thái cực đạo bào lại lùng quát: quỳ xuống nói. Thập tam thái tử Long tộc khẽ run, cắn răng, siết chặt hai tay, sự kiêu ngạo biến mất sạch. Thập tam thái tử Long tộc không người quỳ trước mặt nữ nhân mặc thái cực đạo bào. Thập tam thái tử Long tộc nói: bẩm tổ tổ thánh tôn, người này từng là vương giả thế hệ trẻ của Di Châu hỗn nguyên đại thế giới, rất nhiều tu sĩ vô cực hỗn nguyên đại thế giới chúng ta. Phong Phi Vân nhìn thập tam thái tử Long tộc chằm chằm, lắc đầu nguầy nguậy. Kẻ kiêu ngạo như thập tam thái tử Long tộc cũng khuất phục. Phong Phi Vân không vui sướng khi người gặp họa, chỉ có bì thương. Thập tam thái tử Long tộc còn như thế thì những người khác sẽ giả sao? Tô Tô thánh tôn nói: vương giả thế hệ trẻ gì đó chỉ là con kiến, người đi bắt hắn. Tuân lệnh. Thập Tam Thái Tử Long Tộc đứng dậy, nhảy hàm răng nhọn trừng Phong Phi Vân. Người tự thần phục hay là chờ ta đánh cho người thần phục? Phong Phi Vân nói. Long Thập Tam, người là thái tử của Long Tộc. Thập Tam Thái Tử Long Tộc nói. Long Tộc, Long Tộc sớm đã bị hủy diệt. Tiểu Linh Tiên Giới, Tây Cửu Hạ Châu đều là lãnh địa của các vị thánh tôn vực ngoại. Bây giờ ta là người hầu của Tô Tô Thánh Tôn. Nếu người còn kêu ta là thái tử Long Tộc, là xì nhục ta. Nữ nhân mặc thái cực đạo bào vừa lòng gật đầu. Phong Phi Vân lắc đầu nói. Tư chất của người cao, nhưng người biết tại sao đến bây giờ mình vẫn không đột phá cảnh giới thánh linh không? Thập Tam Thái Tử Long Tộc xà sầm nét mặt. Gã là thiên tài đẳng cấp thần thoại, 3000 năm trước hầu như vô địch trong thế hệ trẻ, nhưng bây giờ còn chưa đột phá cảnh giới thánh linh. Phong Phi Vân nói. Ngộ tính, tư chất của người rất cao nhưng tâm trí quá yếu, linh hồn của người bán cho đám kẻ thù vực ngoại. Vậy bây giờ ta sẽ tịnh hóa tâm linh của người, đưa người luân hồi chuyển thể sớm chút, miễn cho tổ tiền Long Tộc sống hổ. Phong Phi Vân chắp hai tay, vừa số vật quang màu vàng tràn ra từ lòng bàn tay, miệng niệm kinh thư vạn văn, ức vạn Phật văn hiện ra trong không trung. Các tù đồ đeo gồng xiềng nghe Phật âm thì lộ ra nhẹ nhõm cười giải thoát, linh hồn xuất khiếu biến mất khỏi thế giới này. Thập Tam Thái Tử Long Tộc định dùng tu vi cường đại ngăn cản lực lượng tịnh hóa, nhưng Phật âm siêu mạnh, cuối cùng gã bị tịnh hóa. Phật quan biến mất, Phong Phi Vân mặc rào rào cũng mất theo. Tổ Tổ Thánh Tôn thầm rung động. Dao động thánh lực mạnh quá, đi báo với Điện Cực Dương Thiên Thần ngay. Khi tiếng tụng kinh của Phong Phi Vân vang lên, Tổ Tổ Thánh Tôn liền cảm giác lực lượng mình không ngăn nổi, vội bỏ chạy. Tổ Tổ Thánh Tôn trở về Thái Cực Cung. Thái Cực Cung, một lão nhân vật, mặt nhăn nheo, ôm quyển thần thư. Trên thần thư ghi chép sự kiện liên quan Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, chí tôn vương giả thế hệ trẻ di châu hỗn nguyên đại thế giới, có được bàn man phủ của Thái Cổ Thần Phượng, hùng binh yêu hoàng kiếm, thanh đồng cổ thuyền. 3000 năm trước, Phong Phi Vân và Vô Đạo cùng rơi vào lỗ đèn chết. Không ngờ 3000 năm sau, hắn sống lại. Tổ Tổ Thánh Tôn kinh ngạc hỏi. Người này có lai lịch lớn như thế, Văn Tổ thấy có đền báo cho Điện Cực Dương Tiên Thần biết hay không? Lão nhân tên Văn Tổ trầm ngâm nói. Điện Cực Dương Tiên Thần đánh với nhân tổ đã bị thương nặng, đang bế quan an dưỡng. Đừng kinh động lão nhân ra. Người đi mời Cảnh Thụy Thành Vương đến, lão phu sẽ nói chuyện với hắn. Điện Cực Dương Thiên Thần bị thương. Tổ Tổ Thánh Tôn không dám tưởng tượng Điện Cực Dương Thiên Thần như thần linh mà cũng bị thương. Văn Tổ nói. Nhân tổ truyền thừa đạo của Hoa Hậu Đại Thánh, sử dụng sức lực cuối cùng đánh bị thương Điện Cực Dương Thiên Thần. Nhưng nhân tổ bị Điện Cực Dương Thiên Thần dùng thần thuyền đất vàng đánh nát thần đất, có lẽ đã thân chết đạo tiêu. Nhân tổ xem như thánh nhân kinh thiên tuyệt địa, đáng tiếc đối địch với chúng ta thì khó thoát chết. Tổ Tổ Thánh Tôn không dám tưởng tượng trận chiến ấy kinh khủng cỡ nào. Tổ Tổ Thánh Tôn đi mời Cảnh Thụy Thánh Vương, thầm suy đoán có lẽ Văn Tổ định phái Cảnh Thụy Thánh Vương đi bắt Phong Phi Vân. Cảnh Thụy Thánh Vương là thánh vương rất chiến đấu, đứng nhất Thái Cực Cung như chiến thần. Tổ Tổ Thánh Tôn chỉ có thể ngước nhìn loại nhân vật này, lòng tràn ngập tôn kính. Trung ương vương triều thứ 6, Thánh Đình. Ngôi sao lơ lửng, đường cái cổ xưa, cung điện bay trên bầu trời, cách mỹ nhân hàng đêm xanh cả. Đột nhiên một cung điện nổ tung, rắc mưa máu. Một thiếu niên cầm huyết kiếm lao ra khỏi tiền cung tường đỏ. Thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, tóc đen bay, mày kiếm mắt lạnh. Thiếu niên cầm trên kiếm linh khí thập phẩm, tay kia ôm thiếu nữ áo đỏ. Nhiều người bao vây thiếu niên, nhưng gã bị vùng kiếm chém bay. Ngăn hắn lại, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, dám giành nữ nhân với tiểu thiên thánh chúng ta, muốn chết. Thiếu niên có tù vi niết bàn đệ lục trọng thiên, đã bị thương nặng nhiều chỗ, nhưng ánh mắt vẫn kiên cường. Thiếu niên nói,

dùng sức làm hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tất Thắng Thiên Phi Phi giật mình, không ngờ Tết Ninh Xuất cũng có lúc ngông. Tất Ninh Xuất nói tiếp: Tiểu Thiền Thánh đúng không? Bây giờ Phi Phi cô nương là con dâu của ta, người biến đi. Nếu không phục thì để đánh lão tử đấy. Đánh mặt đi, tuyệt đối đừng nương tay. Tiểu Thiền Thánh tức xì khói: Phụ thân. Tất Thắng Thiên cảm thấy hôm nay phụ thân quá oách, không bình thường. Tất Ninh Xuất vỗ vai Tất Thắng Thiên, thầm thì nói: Thắng Thiên, nhớ năm xưa lão Tất cũng từng huy hoàng một thời, trộm gì cũng được, không thì thua một hơi. Tất Thắng Thiên nói: Nhưng Tiểu Thiền Thánh rất mạnh. Tất Ninh Xuất chỉ hướng Phong Phi Vân: Thấy nam nhân áo trắng trên lầu không? Đó là Phong thúc thúc của người, kêu hắn truyền cho mấy chiêu thanh pháp, có lẽ sẽ ban cho một thánh linh dụng cụ. Muốn làm thịt Tiểu Thiền Thánh không khó khăn gì. Tất Thắng Thiên ngước nhìn nam nhân áo trắng trên lầu, biểu tình kỳ lạ. Tất Thắng Thiên thở dài thườn thượt, cảm thấy phụ thần bị áp lực lâu quá nên đứt dây thần kinh. Tiểu Thiền Thánh nhìn tiên lâu cổ kính, lướt qua người Phong Phi Vân, bị sắc đẹp của Mặc Giao Giao hấp dẫn. Đó là vẻ đẹp vừa ngây thơ, vừa yêu dã, đã vượt qua phàm tục. Thiên hạ còn có giai nhân như vậy sao? Mắt Tiểu Thiền Thánh sáng lấp lánh, lắc người đáp xuống tầng 2. Nhưng chân Tiểu Thiền Thánh chưa đạp đất đã bị cơn bão thổi bay như đánh bay một con muỗi. Tiểu Thiền Thánh đụng sập tháp lầu đường bên kia. Phong Phi Vân Mặc Giao Giao không nhúc nhích, người bọn họ phát ra cơn gió nhẹ đã hất bay Tiểu Thiền Thánh. Đây là lực lượng uy nghiêm của thánh linh. Mọi người rất trong mắt, hai người này có lai lịch gì? Nhẹ nhàng đánh cửa ra thiên mệnh đệ ngũ trọng hộc máu bày xà tít, đập ruồi cũng không nhẹ nhàng thế được. Tiểu Thiền Thánh bò ra trong khỏi đống đổ nát, người đầy máu, quần áo rách dưới, sừng ngực gậy mây khúc. Tiểu Thiền Thánh nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân Mặc Giao Giao, đe dọa: Các ngươi chết chắc, giết hai tạp chủng này. Tất Ninh Xuất cười to bảo: Sớm kêu người cút ra sao mà không tín. Người trẻ tuổi. Mấy chục cường giả vũ hóa cảnh cùng công kích, đánh ra vô số đạo pháp cường đại tấn công Phong Phi Vân Mặc Giao Giao. Đạo pháp, thuật pháp, chiến pháp, có tia điện, có lửa, có huyền băng, vì thế rời núi lấp biển, tràn ngập thành vực. Phong Phi Vân bình tĩnh ngồi tại chỗ, người phát ra dao động nhẹ nhàng, đồng lại tất cả đòn công kích. Mấy chục cường giả vũ hóa cảnh như hóa đá không nhúc nhích, biểu tình bị đông lại. Ly rượu đặt xuống mặt đất, mấy chục cường giả vũ hóa cảnh thành bột phấn, cơ thể như hạt cát nổ tung. Những đạo pháp công kích thành làn khói, không còn dấu vết. Cảnh tượng này càng thêm rung động hồn người. Một số hiền giả thế hệ trước ngây ngần. Tất Thắng Thiên Phi Phi giật mình, không ngờ trên đời còn tồn tại cường đại như vậy. Là thần linh sao? Tất Thắng Thiên lắp bắp: Phụ thân, Phong thúc thúc này là ai? Tiểu Thiền Thánh cũng hết hồn, gã trừng Phong Phi Vân: Bây giờ lãnh thổ nhân tộc bị Thiên Nguyên Hỗn Nguyên đại thế giới trọng thống trị, người dám đối địch với chúng ta? Phong Phi Vân lạnh nhạt nói: Người không có tư cách đối thoại với ta, kêu phụ thần của người đến đây. Tiểu Thiền Thánh cười khẩy nói: Tuy tu vi của người rất cao, nhưng một khiêu chiến với phụ thần của ta thì còn cách xa. Phụ thần của ta là thánh giả Phạn Diệt Giáo, phụ trách thống ngự trung ương vương triều thứ 6, thứ 7, thứ 8 nhân tộc. Ngươi là cái thứ gì? Tuy Tiểu Thiền Thánh bị tu vi của Phong Phi Vân hù sợ chết khiếp, nhưng gã không cho rằng hắn sẽ giết mình. Phụ thần của gã là thánh giả, nếu gã bị nguy hiểm mạng sống, một ý niệm của phụ thần đủ giết Phong Phi Vân. Phụ thần của Tiểu Thiền Thánh được gọi là Thiền Thánh, chủ thượng ba trung ương vương triều, tôn thánh linh, đệ tử sĩ nhân loại ba trung ương vương triều ngục thờ. Tất Ninh rất nghe đến Thiền Thánh thì biến sắc mặt, thầm lo cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân gằn từng chữ: Phạn Diệt Giáo. Phong Phi Vân xòe tay, ba bóng người bay ra khỏi lòng bàn tay. Kim Thạch Thánh Tôn, Nhạc Tước Linh, Phạt Kiếp Giáo Chủ cùng cúi đầu hướng Phong Phi Vân: Bái kiến chủ nhân. Kim Thạch Thánh Tôn Nhạc Tước Linh là thánh tôn của Phạn Diệt Giáo, Phạt Kiếp Giáo Chủ là một trong bốn giáo chủ. Gã bị Phong Phi Vân trấn áp, linh hồn bị luyện hóa vào vụ hóa đài, thành phó tổng của vụ hóa đài, hoàn toàn theo Phong Phi Vân điều khiển. Phong Phi Vân ra lệnh: ba người đi bắt vị thiên thánh kia cho ta. Phật Kiếp giáo chủ độc ác nói: thằng nhãi thiên thánh dập đối nghịch với chủ nhân, hôm nay là ngày chết của nó. Phật Kiếp giáo chủ Kim Thạch Thánh Tôn nhạc tức linh giận dữ lao vào chúa tể thánh đình cung. Hướng chúa tể thánh đình cung truyền đến đại chiến kinh thiên động địa, dao động mãnh liệt, có uy nhiếp thánh linh truyền qua, nhiều tu sĩ quỳ rạp. Nhưng chiến đấu không kéo dài bao lâu thì chấm dứt. Phạn Diệt giáo chủ bay lên cao, tay cầm thánh giả tà tơi. Phạn Kiếp giáo chủ đánh gãy chân thánh ném xuống dưới. Thiên thánh té xuống đất, đập đường cổ thủng cái lỗ to, bụi mù bay lên. Thiên thánh hét to: giáo chủ, thiên thánh không làm gì sai, tại sao giáo chủ trấn áp thiên thánh? Tiểu thiên thánh biến sắc mặt kêu lên: phụ thân. Phụ thân của gã bị đánh tàn phế, nam nhân áo trắng rốt cuộc là ai? Trước mắt tiểu thiên thánh tối sầm té xỉu. Kim Thạch Thánh Tôn đá chân thiên thánh, hai tay đè chặt người gã quỳ dưới đất. Không sai, đắc tội chủ nhân là tội lớn tày trời, quỳ xuống. Ta không quỳ, ta không phục. Thiên thánh vùng vẫy phát ra ánh sáng chói mắt, định vùng thoát Kim Thạch Thánh Tôn kiềm chế. Phật Kiếp giáo chủ vỗ trường đè xuống, trấn áp đạo tắc thánh linh toàn thân thiên thánh. Phật Kiếp giáo chủ trầm giọng nói: ở trước mặt chủ nhân còn dám không phục, có tin chủ nhân ra lệnh một tiếng là diệt thánh hồn, chém cả tộc người không? Mọi người không thể tưởng tượng nổi, một thánh linh lại bị đè quỳ dưới đất. Một số cường giả thế hệ trước nhìn ra manh mối, nhìn nam nhân áo trắng ngồi trên tầng 2, người run run. Ta biết hắn là ai. Phong Phi Vân, là Phong Phi Vân. Tu vi quán đại thừa lại trở về. Giáo chủ Phạn Diện giáo cũng bị Phong Phi Vân luyện hóa, nô dịch. Thánh linh ở trước mặt hắn cũng chỉ là nô bộc. Một số người trẻ tuổi chưa từng nghe tên Phong Phi Vân: lão bá, ai là Phong Phi Vân? Lão nhân kích động khóc ròng: từng là chí tôn vương giả thế hệ trẻ, tu luyện đạo hòa hậu đại thánh, thái cổ thần phượng. Người đời nói Phong Phi Vân chết trận trên đường thông thiên. Hiện tại hắn đã trở về. Tất Thắng Thiên há hốc mồm, kinh ngạc ngây người. Tất Thắng Thiên siết chặt vai Tất Ninh Xuất, kích động nói: Phụ thân quen Phong Tiền Bối. Phong Tiền Bối là thần tượng của ta, sao phụ thân chưa từng đề cập đến? Tất Ninh Xuất hờ hững phẩy tay nói: có gì ai mà nói, chỉ là chuyện cũ thời trẻ. Tất Thắng Thiên siết chặt hai tay, máu nóng sục sôi. Trời, Phong Tiền Bối là mấy vị nhân kiệt đỉnh cao nhất nhân tộc vạn năm qua. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn cố gắng vì mục tiêu Phong Tiền Bối. Còn biết lão nhân ra là vinh hạnh to lớn. Nếu phụ thần sớm cho ta biết phụ thần quen một vị anh hùng đại anh hào kiệt, chắc chắn ta sẽ tôn sùng phụ thần chết mất. Vậy sao? Khóe mắt Tất Ninh Xuất co giật, nói: thật ra ta từng cứu mạng Phong Phi Vân. Năm xưa trong Thần Tấn Vương Triều, chúng ta là huynh đệ, tốt ra sống vào chết. Có lần... Tất Thắng Thiên không biết nên nói cái gì. Gã cảm thấy phụ thần của mình lại nói bậy bạ. Tất Thắng Thiên cho rằng Phong Phi Vân là thần thoại, nhân vật như thế mà cần phụ thần của gã cứu. Hôm đó chúa tể trung ương vương triều thứ 6, thiên thánh và nhi tử tiểu thiên thánh chết trong thánh đình, phơi thay đầu đường. Chuyện này gây chấn động lớn, tin tức nhanh chóng lan khắp trung ương vương triều, rất nhanh lan tràn nguyên lãnh thổ nhân loại. Chuyện càng rúng động hơn là người giết thiên thánh chính là Phong Phi Vân. Nghe đồn 3.000 năm trước hắn chết trên đường thông thiên, nay Phong Phi Vân mạnh mẽ trở về. Ấy, các người nghe nói chưa? Phong Phi Vân không chết trong đường thông thiên, đã mạnh mẽ quay về. Phạt Kiếp giáo chủ, một trong 4 giáo chủ của Phạn Diện giáo, bị Phong Phi Vân luyện thành nô bộc. Tu vi của hắn đã thông thiên triệt địa, vô pháp vô thiên. Một vị nhân kiệt địch thiên lập địa đâu có dễ chết, trời khó diệt đất khó chôn. Hãy chờ mà xem, đám tu sĩ vực ngoại chiếm lĩnh lãnh thổ nhân tộc, sớm muộn gì sẽ bị Phong Phi Vân chém hết. Tin tức lan đi rất mau, cùng một ngày đã truyền khắp các đại giới. Nhiều đại lục lực, nhiều đại thế lực nhân tộc thảo luận chuyện này, ai nấy cực kỳ kích động. Lúc hoàng hôn, một đám người đặc biệt giang sông thánh đình xuất hiện trong cổ thành thiền thánh bị giết. Tổ tổ thánh tôn khom người cúi đầu nói: Bẩm Cảnh Thụy thánh vương, đúng là thiền thánh đã chết vào tay Phong Phi Vân, hình thần đều diệt. Nam nhân cao to đứng trước mặt tổ tổ thánh tôn, cổ có ba cái đầu chó lông đỏ, sáu con mắt nhắm chặt suy tư. Một cái đầu chó mở miệng nói: Nghe nói Phong Phi Vân được đền vụ hóa đài của vụ hóa thiền tôn, truyền thuyết quả nhiên là thật. Chắc Phong Phi Vân sử dụng vụ hóa đài nô dịch phạt kiếp giáo chủ của Phạn Viện Diệt Giáo. Tổ tổ thánh tôn nói: Phạt kiếp giáo chủ là cảnh giới vô lượng chân thánh, vậy mà bị Phong Phi Vân nô dịch, tu vi của tiểu tử này quá mạnh. Cảnh Thụy thánh vương tự phụ nói: Nếu hắn không mạnh thì văn tổ đã không phái ta đến bắt. Tổ tổ thánh tôn nói: Nghe bao chuyện này khiến Vạn Diệt Giáo hoàng cực kỳ tức giận, đã phái Thiên Đồ giáo chủ đi bắt Phong Phi Vân. Cảnh Thụy thánh vương nói: Thiên Đồ đứng đầu môn giáo chủ của Phạn Diệt Giáo, tu vi khá lợi hại. Phong Phi Vân có các chí bảo thanh đồng cổ thuyền, bàn man phù, vụ hóa đài. Chúng ta phải tìm ra Phong Phi Vân trước Thiên Đồ, tranh cho các chí bảo rơi vào tay Phạn Diệt Giáo. Tất Ninh Xuất dẫn Phong Phi Vân đến nơi gã ẩn náu. Tất Ninh Xuất nói: 3.000 năm trước, cường giả vực ngoại mạnh mẽ ập đến, đại thế hùng hồ chiếm lĩnh tỉnh Ngưu Hạ Châu, trở thành người thống trị mảnh đất này. Ai dám làm trái, bọn họ đều có kết cục bi thảm, từng người bị giết. Làm người ta tuyệt vọng nhất là có người truyền ra thánh giả tỉnh Ngưu Hạ Châu được chết trên đường thông thiên. Phong Phi Vân nói: Đại chiến đường thông thiên đúng là thảm khốc. Khoảng trên 7 phần thánh giả chết trận rồi, nhưng thánh giả khác biết đại thế không thể chống lại nên ẩn náu. Các trung ương vương triều nhân tộc cũng bị chiếm lĩnh. Tất gia chúng ta gặp đả kích hủy diệt, vô số tộc nhân chết trận, chỉ có ta và Hồng Liên trốn ra. Khi ấy ta có 11 nhi nữ, 8 người chết trong chiến loạn. Ta muốn cứu họ, nhưng ta không cứu được. Hốc mắt Tất Ninh Xuất đỏ ửng, giơ tay lau nước mắt. Phong Phi Vân siết chặt vai Tất Ninh Xuất, hắn hiểu nỗi bất đắc dĩ, đau khổ trong lòng gã. Phong Phi Vân an ủi: Huynh đệ, đừng khóc. Ta quay về là để chiến trời lòng đất lở, giết người vực ngoại run sợ. Tu sĩ vực ngoại giết 8 nữ tử của người, thì ta chém hết 8 thánh linh để bọn họ chôn cùng. Chịu không? Tất Ninh Xuất khóc nức nở: Sau này ngoại công vì giúp ta và Hồng Liên thoát khốn nên chết dưới chiến mâu của tu sĩ vực ngoại, đầu bị đâm thủng, tiêu tiêu gì tuôn giả hết. Ta mãi mãi không thể quên cảnh đó. Đừng khóc, đây là viên đình linh đan thập bát phẩm, người hấp thu nó hoàn toàn đủ để tu vi bước vào giai đoạn mới. Phong Phi Vân lấy viên đan dược to cỡ lòng nhãn ra nhét vào ngực Tất Ninh Xuất. Tất Ninh Xuất cất linh đan thập bát phẩm, tiếp tục khóc lóc: 11 thê tử đã chết hết 6. Phong Phi Vân lấy ra thành chiến qua đưa cho Tất Ninh Xuất: Đã sống hơn 3.000 tuổi còn khóc trước mặt bọn nhỏ, đây là cổ bình thánh linh từng dùng, tuy không phải là thánh linh dụng cụ, nhưng lực lượng vượt qua nhiều linh khí thái cổ, đủ làm báu vật chấn địa tộc. Mắt Tất Ninh Xuất long lanh nhìn Phong Phi Vân: Phụ mẫu ta cũng đã chết. Tất Ninh Xuất xòe tay chờ Phong Phi Vân tặng vài món báu vật vô giá. Phong Phi Vân không đưa ra báu vật gì, hắn bắt chặt tay Tất Ninh Xuất, ánh mắt chân thành nói: Lão Tất, hãy nén bi thương đi, đây là đại kiếp nạn, sức người rất nhỏ bé trước đại kiếp nạn. Tất Thắng Thiên phi phi đi theo sau, nghe phụ thân kể chuyện cũ 3.000 năm trước, lòng chua xót. Bọn họ cảm nhận được nỗi đau của người lớn. Tất Thắng Thiên rất tôn sùng Phong Phi Vân, cảm thấy tu vi của hắn đã vô địch thiên hạ. Tất Thắng Thiên hỏi: Phong Thúc, tu vi của Phong Thúc cao như vậy, chẳng lẽ còn người nào làm gì được Phong Thúc? Phong Phi Vân buông tay Tất Ninh Xuất, cười nói: Tiểu Tất, ngoài núi có núi, ngoài người có người, có vài thứ bây giờ người không tưởng tượng được. Có một số cường giả tu vi hiện tại của người không hiểu, phụ thân của người kêu người làm việc điệu thấp cũng vì muốn tốt cho người. Tất Ninh Xuất nháy mắt với Tất Thắng Thiên: Tất Thắng Thiên ngầm hiểu, quỳ xuống đất. Thắng Thiên luôn xem Phong Thúc là mục tiêu cố gắng, một bái Phong Thúc làm sư phụ, tu luyện thần thông vô thượng, xin Phong Thúc nhận ta làm đồ đệ. Thiếu nữ tên Phi Phi cũng quỳ xuống, biết nam nhân trước mắt là thánh giả cường đại, nếu Tất Thắng Thiên bái hắn làm sư phụ thì tương lai không thể đo lường. Tất Ninh xuất góp lời: ta và Hồng Liên chỉ có một đứa con này. Lão Phong, nếu người không nhận hắn làm đồ đệ, ta thì không sao, nhưng Hồng Liên tuyệt đối không tha cho ngươi. Phong Phí Vân cười tủm tỉm nhìn Tất Thắng Thiên quỳ dưới đất. Tư chất của tiểu tử này rất cao, đã tu luyện đến niết bàn để lục trọng thiên, xem như thiên tài trong vạn ức người. Hơn nữa ánh mắt Tất Thắng Thiên kiên quyết, đối diện cường giả như Tiểu Thiên Thánh vẫn không sợ hãi, đây là điều đáng quý nhất. Phong Phí Vân nghiêm túc nói: cuộc đời ta chỉ chính thức thu một đệ tử. Tiêu Tất, tuy tư duy của ngươi rất cao, nhưng tính toàn thiên hạ chỉ xem như tư chất trung đẳng. Muốn trở thành đệ tử thánh linh thì ngươi còn kém khá xa. Tất Ninh rất tức giận méo mũi, xắn tay áo định xử Phong Phi Vân. Phong Phi Vân tiếp tục bảo: nhưng ta thu đồ đệ không bao giờ xem tư chất, ta chỉ xem nghị lực bền lòng. Nói thật là lúc ta vừa bắt đầu tu luyện thì tư chất kém hơn ngươi gấp ngàn lần. Sư tỷ của ngươi tư chất thua xa ngươi, nhưng bây giờ tu vi của nàng cao hơn ngươi gấp vô số lần. Ta chỉ muốn hỏi một câu, nghị lực tu luyện của ngươi mạnh đến đâu? Tất Thắng Thiên ngơ ngác nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân lấy miếng lá cây ra đưa cho Tất Thắng Thiên. Đây là lá cây tàng ngô, nếu ngươi có thể xé nó trong vòng 3 ngày thì ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ. Tất Thắng Thiên nâng lá tàng ngô, ánh mắt kiên quyết nói: trong vòng 3 ngày chắc chắn ta sẽ xé được miếng lá cây này, nếu không ta sẽ xé bản thân. Tất Ninh xuất nói: Lão Phong, người trời ác, đó rõ ràng là lá cây thánh linh, đàn sen đạo tắc thánh linh, hắn mới có cảnh giới niết bàn, sao xé được đạo tắc thánh linh? Thu nhi của tử của ta làm đồ đệ khó khăn vậy sao? Phong Phi Vân cười nói: ta làm vậy vì tốt cho hắn, người tố khổ nửa ngày chỉ vì mong ta thu hắn làm đồ đệ, ta hiểu tấm lòng thương con của ngươi. Phong Phi Vân Tất Ninh xuất đi vào sơn cốc sâu thẳm, mở trận pháp ra, sương mù trong sơn cốc tan, đoàn người vào trong. Chỗ này là nơi gia đình Tất Ninh xuất ẩn náu. Phong Phi Vân bày trận pháp cao mình hơn quanh sơn cốc. Phong Phi Vân tạm ngụ trong sơn cốc. Ban đêm, Phong Phi Vân mở đường thông thiên quốc đi vào trong. Trong tiểu linh tiên giới, đường thông thiên thần giới không thể mở ra đường thiên quốc. Dù có mở cũng không thể đưa người trong thiên quốc ra, không thể thông qua con đường này vào thiên quốc. Đường thiên quốc cùng loại như truyền tống trận, không phải ở đâu cũng ra vào tự nhiên được. Lúc Phật Tạp Tử sáng tạo đường thiên quốc, chuyển đến cảnh giới thánh linh. Sau khi Phong Phi Vân về Tây Ngưu Hạ Châu, lần đầu tiên hắn trở lại thiên quốc. Trong thiên quốc, thay đổi nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn diễn hóa thành một tòa tiểu thiên thế giới, rộng lớn hơn trước kia rất nhiều. Linh khí bên trong đậm đặc, so với thế giới bên ngoài thì đời đầy tựa thiên đường. Phong Phi Vân nói: tuy 3.000 năm dài, nhưng Tây Ngưu Hạ Châu bao là, đám người vực ngoại chưa duỗi tay vào các thế giới bí cảnh, trong thiên quốc chưa bị công kích. Mặc Giao Giao lên tiếng: những tu sĩ vực ngoại chủ yếu tìm tiên giới Di Châu, cánh cửa tiên giới, thống trị Di Châu Hỗn Nguyên đại thế giới, chỉ vì nhanh chóng hoàn thành mục đích. Thánh niệm quét qua, Phong Phi Vân nhíu mày nói: trong thiên quốc tại sao có nhiều người như vậy? Đặc biệt đại lục phía tây số lượng nhân khẩu hơn vạn ức, có vô số tu sĩ tụ tập xây dựng quốc gia, tổng môn, động thiên. Phong Phi Vân đến đại lục này không kinh động ai trong thiên quốc. Hắn và tiên thành khổng lồ nhất. Tòa tiên thành này không cổ xưa, chỉ có lịch sử hơn 2.000 năm, nhưng rất to lớn. Ước vạn tu sĩ nhân loại tụ tập trong tiên thành này. Phong Phi Vân đi trên đường đá xanh, hai bên là cửa hàng tiên, tiệm linh và tiếng giao bán linh đan cổ dược. Phong Phi Vân nói: hoàng thành, ai to gan dám xây quốc trong thiên quốc? Thiên quốc nếu không có quốc chẳng phải càng buồn cười. Phía đối diện đường cái có một nữ nhân mặc áo vàng đứng, chân mày dài, khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt uy nghiêm. Đôi mắt khiến vô số tu sĩ quỳ dưới đất hiện đang nhìn Phong Phi Vân. không biết nữ nhân được đối diện Phong Phi Vân từ bao giờ. Phong Phi Vân nhìn nữ nhân áo vàng, nhếch môi nói: "Tên là gì?" Nữ nhân áo vàng đáp: "Thiên Long Quốc." Phong Phi Vân nhíu mày nói: "Tên này không hay, sửa lại, kêu Thiên Phong Quốc." Nữ nhân áo vàng nói: "Ta đặt tên nơi này là Thiên Long Đại Lục, nên dĩ nhiên gọi là Thiên Long Quốc. Còn Thiên Phong Quốc thì muội muội của ngươi đã xây dựng quốc gia đó. Nếu người muốn đi thì ta không giữ." Phong Phi Vân nói: "Trong Thiên Quốc do ta quyết định. Ta nói không thể có Long Thiên Quốc thì quốc gia này không tồn tại." Long La Phù rất kiên quyết, ánh mắt tràn đầy sức mạnh đế vương. "Phong Phi Vân, ta sáng lập Thiên Long Quốc, người muốn sửa tên Quốc Hải phải hỏi ý ta thế nào?" Phong Phi Vân dứt khoát nói: "Không cần hỏi, nàng đã là nữ nhân của ta thì cũng nên gọi là Phong Thị. Quốc gia nàng sáng lập nên gọi là Thiên Phong Quốc. Nếu nàng không sửa thì ta sẽ làm thay." Sau lưng Long La Phù làm ra thần long màu vàng, bóng rồng 9.000 dặm, uy nghiêm và dữ tợn, mắt phun lửa gầm giống. Tu sĩ hoàng thành Thiên Long Quốc bị long khí khổng lồ hù sợ, vừa né tránh bóng rồng khổng lồ. Lão Tăng khoác áo cà sa đứng trên tòa lầu, nhìn phương xa. "Là khí long hoàng của Thái Hậu, thật là mạnh, chắc đã tu luyện khí long hoàng đến đệ thập lục trọng." Một nữ nhân hơi đẹp biến sắc mặt nói: "Thái Hậu xuất cung, hai tu sĩ vực ngoài đã xông vào Thiên Long Quốc." "Có bị hạ tọa trần đế cung, ai dám càn rỡ?" "Rốt cuộc là ai dám đấu với Thái Hậu? Nghe nói tu vi của Thái Hậu rất gần với Thánh Linh." Trong tòa thành, một tòa tiền các, có con rùa mở cửa tiền các ra, hào quang tràn ra ngoài, chiếu rọi bốn phương. Con rùa đứng thẳng, bò lên bệ đá, nhìn hai người trên đường cái phía xa, vỗ tay cười to bảo: "Lão Phu chờ đợi ngày này đã lâu, rốt cuộc đợi được." Mạo Thành Thật nhảy đến bên cạnh Mạo Ổ Quỳ: "Sao Gia Gia biết nhị đại gia không chết, sẽ trở về?" Mạo Ổ Quỳ kéo ghế, chuẩn bị xem kịch vui. "Loại người như Phong Phi Vân, địa ngục còn không chôn hắn được. Một lỗ đen bình thường không đủ chôn xác hắn." Mạo Thành Thật khó hiểu hỏi: "Tính cách nhị đại gia luôn dễ dãi, sao Gia Gia biết khi nhị đại gia quay về sẽ tức giận, trở mặt với Thái Hậu nương nương?" Mà Ổ Quỳ cười nói: "Một nam nhân bi kịch nhất là gì? Đó là con của mình không theo họ, mà theo họ mẹ. Người cảm thấy nhị đại gia của người sẽ bình tĩnh sao?" Mạo Thành Thật ngầm hiểu, gật gù, nhưng thật ra nó không hiểu gì hết. Bên cạnh Mà Ổ Quỳ thêm một cái ghế, Nam Cung Hồng Nhan cười quyến rũ, thướt thà ngồi xuống, tóc dài bay bay, môi đỏ mọng. Nam Cung Hồng Nhan nhìn cự long vàng phía xa: "Ôi chà, xem kịch vui, sao không kêu ta?" Nam Cung Hồng Nhan nhìn thần lâu bay phía xa, mắt lóe tia sáng lạnh. Hiên Viên Nhất Nhất đứng trên thần lâu, cõng cổ kiếm, áo trắng bay bay như tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Mà Ổ Quỳ khẽ thở dài: "Nữ nhân toàn là vui sướng khi người gặp họa." Phong Phi Vân hỏi: "Muốn đánh sao? Nàng không đấu lại ta." Người Lâm La Phù phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, giơ cánh tay ngọc, một đống rồng vàng nhỏ bay quanh người Long La Phù. Nàn chỉ một cái, pháp tướng bóng rồng sau lưng đè xuống. Phong Phi Vân chỉ tiến lên một bước, thiền đạo thay đổi theo, tất cả bóng rồng vàng trong không khí tàn nát. Phong Phi Vân đứng trước mặt Long La Phù, một tay đè vai Long La Phù, tất cả sóng khí trở về cơ thể nàng. Mắt Long La Phù sáng ngời ngấn lệ, rèm bi chớp, bộ dạng như thiếu nữ 16-17 tuổi. Long La Phù nói: "Phong Phi Vân, ta và người không liên quan gì nhau, người không quản lý ta được." Phong Phi Vân nhẹ vuốt mặt Long La Phù, dịu dàng nói: "Xin lỗi, lúc nàng cần ta nhất, nhưng ta không ở bên nàng." Long La Phù nói: "Ngày xưa ta cố ý rời đi, nhưng người không tìm đến nữ nhân đã mang thai ta đây, ngược lại thành thân với nữ nhân khác. Bây giờ người nói cầu xin lỗi là xóa bỏ hết sao?" Phong Phi Vân nói: "Có vài chuyện ta không muốn giải thích với nàng, cũng không cần. Nhưng nếu nàng muốn xây dựng Thiên Long Quốc trong Thiên Quốc, thì ta sẽ không đồng ý." Phong Phi Vân lên tiếng tiếp: Trong vòng nửa ngày, tất cả tu sĩ trong thành cổ hãy rời đi. Vì nửa ngày sau, hoàng thành này sẽ thành phế tích. Thanh âm vang vọng khắp hoàng thành. Tất cả tu sĩ nhân loại nghe thấy. Một số đại nhân vật nhân tộc nhận ra Phong Phi Vân, biết sắp xảy ra chuyện gì. Ai nấy dọn đồ ra hoàng thành. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua đứng trong phủ đệ ngước nhìn bầu trời. Ta có linh cảm, hai phụ tử sắp đánh lộn. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua toát ra khí độ siêu phàm, mặt mày sâu sắc, giơ tay nhấc chân toát ra khí thế người bề trên. Đế cùng truyền đến dao động mạnh mẽ, hàng vạn cùng long vàng dâng lên, lực lượng khủng bố chấn thiên động địa, đánh bay mấy tòa điện vũ. Khí hoàng đạo thánh linh khuếch tán khiến bầu trời tối sầm. Nhiều tu sĩ trong hoàng thành quỳ dưới đất. Thả mẫu thần của ta ra. Trong đế cùng, một thiếu niên 17-18 tuổi xếp bằng trong không trung, điển trai tuấn tú, tóc dài như thác. Thiếu niên mở mắt ra, còn người chứa tử quang sắc bén. Đây là quốc chủ Thiên Long Quốc, đệ nhất cường giả, từ nhỏ được gọi là võ sĩ. Thiếu niên tu luyện trăm năm đã thành thánh, nhưng nhiều lúc bế quan tu luyện, người quản lý Thiên Long Quốc là Thái Hậu đương triều. Quốc chủ Thiên Long Quốc bế quan ngàn năm, bây giờ đã xuất quan, tu vi lại tiến bộ một bậc. Mậu Quỳ vỗ tay, cười to bảo. Đồ đệ của ta xuất quan rồi. Hắn truyền thừa tuyệt học cả đời của lão phù. Thật mong chờ, hắn sẽ đá đít phụ thân mình. Thanh thiên đao chém xuống, kèm theo tiếng rồng ngâm hung tợn, ngừng tụ một bóng rồng. Phong Phi Vân giơ tay, một đâm đánh nát thiên đao. Phong Phi Vân nhìn hướng đế cùng. Tiểu tử, tu vi của ngươi còn kém xa. Phong Phi Vân buông lòng lao phù ra, cất bước đi vào đế cùng. Lòng lao phù biến sắc mặt đuổi theo. Phong Phi Vân, đừng làm vậy. Nếu người tổn thương hắn, thì ta sẽ liều mạng với người. Lòng lao phù chưa lao vào đế cung, đã bị dao động mãnh liệt đánh bay trở về, liên tục thụt lùi. Trong đế cung đã thành đống hoang tàn, ánh sáng bắn ra bốn phía, đạo tắc bay đầy, trời đất quay cuồng. Bóng người va chạm nhưng không thấy rõ ai với ai. Màu thành thật trận to suýt lồi mắt, hỏi. Dạ dạ, nói xem ai thắng ai thua. Mậu Quỳ sơ cầm suy tư. Phong Phi Vân tu luyện bất tử phượng hoàng thân, vạn thú chiến thể, kim tam kinh, lĩnh ngộ chân lý đại đạo, dung hợp dương thần thánh thai, thông hiểu cửu tự tiễn quyết, tu luyện hai thuật trọng thái cổ bát thuật. Long Tiểu Phong là thần thai bẩm sinh, ở trong bụng đã độ hai thai kiếp. Khi sinh ra, tu vi thiên mệnh đệ tứ trọng. Lão Phù dốc túi dạy thái cổ bát thuật cho Long Tiểu Phong. Nhân tổ từng truyền nhân tổ nguyên thủy đạo, phù chủ bộ phù truyền đạo tổ cổ kinh, tử hà thần thứ thì hắn cũng học được gần hết. Long Tiểu Phong đi con đường đạo gia. Mao Thành thật nói. Tức là nhị đại gia đi con đường Phật gia, bao dung vạn vật, kim cương bất hoại, thần thể thông thánh. Tiểu Phong chủ yếu đi đẳng cấp đạo gia, thần hồn cường đại, thần thuật vô địch. Mao Quỳ lườm Mao Thành thật. Nhị tử của nhị đại gia thì ngươi phải gọi là thúc. Mao Thành thật cười nói. Ta và Tiểu Phong quan hệ rất tốt, bối phận như mây bay với ta. Mao Quỳ lắc lư nói. Tóm lại, phụ tử đều dùng hợp sở trường trăm nhà, còn được không giống nhau. Nói thần hồn của Phong Phi Vân không đủ mạnh cũng không đúng. Dù gì hắn có ý chí đại thành thái của thần phượng. Nói đại chủ ngữ thuật Tiểu Phong không đủ mạnh thì chưa chắc. Hắn đã tu luyện từ hà thần thư đến đệ cửu trọng. Không nói thần thể thành thánh, nhưng tay không đấu thánh linh dụng cụ, tuyệt đối không thành vấn đề. Nam Cung Hộc Nhàn ngồi một bên, không nghe nổi nữa. Nói nhiều như vậy, toàn vớ vẩn. Nam Cung Hộc Nhàn đã bay ghế dưới vòng bao ô quy, nó ngồi bệch xuống đất. Cửa thành đế cùng sụp đổ, một thiếu niên bay ra ngoài, lăn lồng lốc dưới đất. Các mền đá lót đường bị xới tung. Thiếu niên nằm trong đá vụn, nửa quỳ dưới đất, một tay chống đất, khóe môi dính giọt máu thánh. Phong Phi Vân từng bước ra khỏi cửa thành, khí vũ hiền ngang, mắt như điện. Tu vi không tệ, tiếc rằng ra tay chưa đủ nhanh, chắc ít thực chiến. Từ nhỏ đến lớn đã giết người chưa? Long Tiểu Phong lau máu thánh bên môi, ánh mắt sắc bén. từ Hạ Vô Tận lao ra khỏi người Long Tiểu Phong, chớp mắt xông tới trước mặt Phong Phi Vân, đánh ra hàng vạn đạo thuật gồm thành tường mông. Phong Phi Vân vỗ trường đánh nát tất cả đạo thuật, đánh bay Long Tiểu Phong. Thiếu niên miệng hộc máu, té cái bịch xuống đất. Phong Phi Vân chắp hai tay sau lưng, từng bước một đến gần. Phong Phi Vân đạp ngực Long Tiểu Phong, cười mỉa. Người tu luyện Thái Cổ Bát Thuật, Đạo Tổ Cổ Kinh, Quy Phái Khí Công, đi con đường đạo gia, chủ tu thuật pháp thần thông, đánh xa mới là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng người đánh cận chiến với ta, đúng là tìm chết, ngu ngốc. Mạo Quỳ ở phía xa hét to. Không phải Quy Phái Khí Công, là Huyền Vũ Trần Khí. Chết tiệt, người nói làm giảm mất cấp bậc. Long Tiểu Phong cắn chặt răng, đụng nát đất đai trốn thoát Trần Phong Phi Vân. Long Tiểu Phong bay lên cao, quát to. Dám vào hư không đấu với ta không? Long Tiểu Phong phá tan vách tường thiên quốc bay lên cao, kéo xa khoảng cách với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân mỉm cười, đứng yên tại chỗ, vượt Phật thủ to đánh cỡ hư không. Tóm Long Tiểu Phong về, đè dưới trường ấn. Phật trường ấn màu vàng biến thành ngũ chỉ sơn để Long Tiểu Phong bên dưới. Núi to nhấp nháy sau chữ càn khôn hỗn nguyên thiên địa. Hai tay Long Tiểu Phong chống đất, muốn thoát khỏi ngọn núi, chân vỡ sau chữ càn khôn hỗn nguyên thiên địa. Núi to sắp bị Long Tiểu Phong hất ra. Phong Phi Vân lại đánh hai chữ chân lý đè núi to. Chân lý càn khôn hỗn nguyên thiên địa. Núi to giữ vững. Long La Phủ bay tới đáp xuống chân núi, ôm đầu Long Tiểu Phong, lọc khô máu trên môi gã. Mắt Long La Phủ đẫm lệ nói. Mắt Long La Phủ đẫm lệ nói. Phong Phi Vân, người bị điên sao? Hắn là nhi tử của ngươi, là nhi tử của ngươi. Phong Phi Vân chỉ đứng yên không nói. Long La Phủ quỳ trước mặt Phong Phi Vân, khóc sướt mướt. Tất cả là lỗi của ta được chưa? Là lỗi của ta. Hãy tha cho Tiểu Phong đi. Tha cho Tiểu Phong. Ta xin ngươi, hãy thả Tiểu Phong ra. Trừ khi lực lượng của hắn mạnh đến mức có thể đánh thắng ta, thì sẽ phá núi bay ra. Hiện tại, để hắn ngoan ngoãn ở bên dưới đi. Phong Phi Vân nhìn thiếu niên bị đè dưới núi, cười nói. Nếu người sửa họ Phong, thì ta sẽ thả người ra ngay bây giờ. Lòng Tiểu Phong nghiến răng, khóe miệng chảy máu, ánh mắt kiên quyết. Không sửa, đây là tên mẫu thần đặt cho ta, không ai có thể sửa. Mẫu thần, đừng xin hắn, chờ ta đánh nát ngọn núi này, sớm muộn gì sẽ đánh bại hắn, khiến hắn quỳ trước mặt mẫu thần nhận sai. Vậy hết cách, La Phù, hãy dạy nhi tử của mình đàng hoàng đi. Phong Phi Vân xoay người đi, đưa lưng hướng mẫu tử Long La Phù. Khóe môi Phong Phi Vân cong lên, không như ai nhìn thấy. Ban đêm trên Thiên Long Đại Lục vang tiếng nổ điếc tai. Hoàng thành Thiên Long Quốc sụp đổ, phạm vi vạn dặm hoang tàn. Chính giữa phế tích dựng ngũ chỉ sơn to lớn hùng vĩ. Mạo Thành Thật nhìn phế tích, khẽ thở dài. Đây là tâm huyết Long La Phù gây dựng mấy năm, mấy ngàn năm, giờ bị ngươi hủy. Nhị đại gia, nam nhân làm chi khó xử nữ nhân của mình. Mạo Quỳ nhíu mày nói. Phong Phi Vân, người làm vậy hơi ác. Hắn là nhi tử duy nhất của ngươi. Lúc người đánh hắn không giống đánh nhi tử ruột thịt. Mạo Quỳ cảm thấy Phong Phi Vân quá đáng. Phong Phi Vân nói. Tư chất của hắn tuyệt đỉnh. Các người cứ nuông chiều hắn, không thiếu thứ gì, không cần lo cái gì. Chắc đến bây giờ hắn chưa một lần gặp trắc trở. Chuyện này không tốt cho tương lai trưởng thành. Mạo Quỳ nói. Vậy cũng đúng. Nhưng người làm vậy, sau này hai mẫu tử càng hận người. Tại sao người không nói rõ cho Long La Phù? Phong Phi Vân nói. Có gì mà nói. Chuyện nhà là việc nhỏ. Hãy nói chuyện lớn xảy ra trong Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới mấy ngàn năm nay đi. Mạo Quỳ kể chuyện xảy ra trong 3.000 năm qua. Mỗi sự kiện làm người ta thổn thức, cảm thán đời hóa bể dầu, cảnh còn người mất. Mạo Quỳ nói. Vực ngoại thế mạnh, có nhiều thánh giả, tu sĩ gì châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới không đối kháng lại nổi. Nhiều cường giả ẩn náu giữ lực lượng. Có người chạy vào trời sao, có người tránh né trong thế giới bí cảnh, có ẩn cư trong núi. Ta thì mang theo cường giả mộ phù trốn vào thiên quốc, xem như nhóm ít tổn thất nhất. Ban đêm ánh trăng rơi chiếu tia sáng lằn tằn trên mặt biển. Đến bờ biển, Phong Phi Vân đứng trong bụi cây rậm rạp um tùm, xung quanh bay mấy con đom đóm sáng lấp lánh trong đồng quê, phong cảnh tĩnh lặng. Phong Phi Vân nói: "Hai tiểu bối Tuyết Anh Thù Hoàng đã chết trận ở đường Thông Thiên." Mầu Quỳ gật đầu, mắt đầy hối hận. "Là Vạn Diệt Giáo Hoàng, Vận Thành Tiễn và Phá Tiền Cung cũng bị cướp. Tiếc rằng tu vi của Vạn Diệt Giáo Hoàng đến thánh linh đệ nhất trọng, đình tổ thánh, phù chủ cũng không làm gì hắn được." Mầu Thầy Thật lên tiếng: "Thế lực của Vạn Diệt Giáo đã không chế quyền lãnh thổ nhân loại. Vạn Diệt Giáo Hoàng tọa trấn trong Hỗ Độ Thiên Thành, nhận chúng sinh triều bái, uy trấn bốn biển, không người địch nổi." Phong Phi Vân hỏi: "Các người có muốn làm thịt hắn không?" Mầu Quỳ, Mầu Thành Thật cùng quay đầu nhìn Phong Phi Vân, đồng thanh kêu lên: "Phù chủ cũng không làm gì Vạn Diệt Giáo Hoàng được, đây là tay trùng vạn cổ, chúng ta không giết nổi." Phong Phi Vân nói: "Giết người không cần tự tay hành động, có thể mượn đao giết người." Mắt Mầu Quỳ dựng cháy ngọn lửa, nó hiểu biết Phong Phi Vân, hàng này sắp hù chết người. Mầu Quỳ siết chặt móng vuốt: "Người định làm sao? Có cần ta mời phù chủ xuất quán?" Phong Phi Vân nói: "Không cần kinh động phù chủ, đối phó loại tiểu nhân vật như Phạm Diệt Giáo Hoàng thì sức một mình chúng ta đủ hô chết hắn." "Tiểu nhân vật?" Mầu Quỳ la lên. "Bà nội đó, vậy người nói đi, miễn là làm thịt được lão già kia, kiểu lão bảo ta lên núi đao xuống biển lửa cũng chấp hết." Phong Phi Vân nói: "Khi chấp niệm thái cổ thần phụ biến mất, đã giao tiên giới Di Châu cho ta. Nhưng tu vi của ta phải đến thánh linh đệ thất trọng mới luyện hóa lực lượng tiên giới Di Châu được. Tức là nếu tu vi của ta đến thánh linh đệ thất trọng, liền lập địa thành tiên." Mầu Quỳ kinh ngạc kêu lên: "Cái gì? Tiên giới Di Châu trong tay ngươi? Thật không vậy?" Miệng Mầu Quỳ nhíu nước miếng, suýt nhào vào Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười nói: "Ngươi không cần biết điều này là thật hay giả. Bây giờ ngươi đi giải tin tức này ra, càng nhiều người biết càng tốt." Mầu Quỳ bình tĩnh lại, ngầm hiểu gật đầu, nói: "Ta hiểu rồi, ngươi định dùng tiên giới Di Châu hô giáo chủ. Thánh linh không ngốc, nếu là tiên giới Di Châu giả, thì một ý niệm là thánh linh phân biệt ra ngay, sẽ không ai tin." Phong Phi Vân nói: "Ngươi không cần quan tâm, ta có cách làm người ta tin tiên giới Di Châu nằm trong tay ta." Mầu Quỳ, Mầu Thành Thật lần lượt rời đi. Chúng nó hằng hài với kế hoạch đùa chết đại nhân vật như Phạm Diệt Giáo Hoàng, rất là tích cực. Hết tập 243. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.